Mời các bạn cùng nghe buổi kể chuyện đêm khuya trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya. Trong buổi đọc truyện đêm nay, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến truyện ma audio dài kỳ Quỷ Hồ Bắt Quỷ, tác giả Ba Ngày Ngủ Hai, quyển thứ 7, tập 2. Truyện được dịch bởi Zero 31, biên tập Do Dance 8X. Mời các bạn cùng theo dõi qua sự diễn đọc của MC Ca Nguyễn. Ngày hôm sau, với tâm trạng không ổn định, Tiết Linh thuật lại cho Dư An nghe những gì Vincent đã nói. Sắc mặt nàng vô cùng khó coi. Dường như Vincent để lại cho nàng ấn tượng thật khủng khiếp. Thủy Chân Cô hứng thú với chuyện này hơn tất cả, nhưng hắn vẫn không biết những thứ cần thiết để đi bắt Tiêu Cẩm Dinh, nên phải chờ Dư An hướng dẫn. Sau khi im lặng một lúc lâu, Dư An thúc lên. Hắn muốn biến ta thành mũi thương đi mà. Tiết Linh hỏi, ý tiền bối là cái cả Vincent này đang lợi dụng chúng ta sao? Chứ thật ra hắn cũng không đáng tin. Dư An thở dài. Hey, không ai đáng tin hơn hắn. Điều hắn nói ra luôn là sự thật. Chỉ có vài chuyện, hắn không thể ra tay với lập trường của mình. Lúc đó hắn sẽ dùng biện pháp khác để đạt mục đích. Ví dụ như khiến ta giải quyết thầy. Thủy Chân Cô nói. Sư phụ, hình như người rất hiểu người này. Trong ánh mắt Dư An lóe lên vẻ khác thường, dường như những lời vừa rồi khiến lão nhớ đến những ký ức không vui. Năm đó ta tuổi trẻ bợp chợp nên bị hắn sắp đặt. Chuyện này không nói đến thì hơn, tốt nhất là ngươi đừng có hỏi nhiều về hắn ta. Lúc này trong đầu của Dư An còn đang vọng lại một câu nói. Với trí tuệ của ngươi thì ta rất khó giải thích rõ ràng. Chỉ có những lời trên như rõ mồn một trước mắt. Nhớ lần đấu trí năm đó, hắn thua đến nỗi thương tích đầy mình, sau đó bị Vincent sỉ nhục một phen. Đã vậy, đối phương còn chốt lại bằng câu nói khiến cho mặt mũi mất sạch. Chàng thanh niên Dư An bị tổn thương nặng nề, chẳng qua thất bại kiểu này cũng có lợi. Nếu không có lần thất bại này thì lão sẽ còn vấp ngã vô số lần trong những năm tháng về sau. Bởi lẽ năm đó Dư An cho rằng mưu lực của mình không có ai sánh lại. Cho đến một ngày, Dư An gặp Vincent, người này bất kể là thực lực hay trí tuệ đều vượt khỏi phạm trù của loài người. Hắn dùng hiện thực để đập tan mọi kiêu ngạo và tự tôn của Dư An. Trái lại, chính điều đó đã tạo nên Tống Đế Chương đam mưu túc trí của ngày hôm nay. Thủy Chân Cô hỏi, vậy cho dù tất cả những gì hắn nói đều là thật, thì chúng ta cũng không thể ra tay ngay lập tức, phải không? Mà suy nghĩ của Dư An bị kéo lại, lão cười nói. Sự thật là vấn đề trở nên đơn giản nhờ những tin tức có ích của Vincent. Việc còn lại là nghĩ cách bắt Tiêu Cẩm Dinh và ngăn hắn dùng chân thần ma phương. Bắt bằng cách nào? Chúng ta không có manh mối nào cả. Dư An nói. Đầu mối chính là cái tên Tiêu Cẩm Dinh mà Vincent đưa cho chúng ta. Mỗi câu kẻ này nói ra đều có ý nghĩa của nó, bao gồm cả cái tên vừa rồi. Nếu nó là tin tức vô dụng thì hắn sẽ không nhắc đến. Bởi vậy ý của hắn đã rõ, một khi không thể tìm bằng linh thức, chúng ta có tìm kiếm bằng con đường khác, ví dụ như dùng quan hệ và mạng lưới tình báo để tìm. Nhất định phải điều tra ra thành phố này có bao nhiêu người tên Tiêu Cẩm Dinh, không quan tâm đến việc sống cố định ở đây hay từ nơi khác chuyển đến. Nếu ta đoán không lầm thì toàn bộ thành phố chỉ có một người tên là Tiêu Cẩm Dinh. Bởi Vincent nêu tên chứ không nói thêm bất cứ đặc điểm gì về người này. Một điểm nữa là Vincent chỉ nói tên nhưng không nói ra danh hiệu. Đó là chưa kể Tiêu Cẩm Dinh chắc chắn có năng lực linh hồn. Giả sử hắn là người săn quỷ hoặc đã từng thì hắn ắt phải có danh hiệu. Như vậy, Vincent lại nhắc nhở rằng Tiêu Cẩm Dinh không phải là người săn quỷ. Tiết Linh vừa có điều suy nghĩ nói, quá ra là vậy. Thú thật, ta đã báo việc này cho cha trước khi tới đây rồi. Ta nghĩ bây giờ cha đã nghĩ đến việc dùng quan hệ để điều tra ra Tiêu Cẩm Dinh. Thủy Chân Cô thở phào nhẹ nhõm. Nói vậy thì chuyện này sắp có manh mối rồi. Chỉ cần điều tra được hành tung của người này, sau đó chúng ta cùng xông lên dây bắt, thế thì không còn cơ hội nào cho hắn nữa. Duy An cười nhạt. Nếu mà dễ giải quyết như vậy, thì đã không điều Phi Sen đến đây. Sự xuất hiện của hắn cho thấy chuyện này rất khó giải quyết, đến nỗi vượt quá. Nói đến đây là bỗng ngưng bặt vì cảm thấy không nên tiết lộ. Thủy Chân Cô hỏi, vượt quá gì chứ? Dư An rất muốn nói cho hắn biết. Vượt quá xa phạm chi mà thứ sức mạnh mông lung kia có thể khống chế. Thần lập tức phái những tay sai đắc lực có khả năng như Vincent đến xử lý. Thế nhưng Dư An không thể. Lão biết rằng trong tương lai mình rất có thể gia nhập thiên đường phía đối lập với Vincent. Nếu bây giờ nói quá nhiều về thứ nằm ngoài thế giới này thì sẽ tích lũy nghiệp không đáng có. Thậm chí nó còn trở thành một thứ gánh nặng về sau. Vì vậy, lão bèn bỏ qua vấn đề trên. Cũng không quan trọng, nói chung là chúng ta không thể thư thả được. Chuyện này không kết thúc dễ dàng đâu. Có lẽ Tiêu Cẩm Dinh mạnh hơn nhiều so với dự đoán, hoặc sức mạnh của Sodom vượt khỏi tưởng tượng của chúng ta. Đến lúc đó, tình huống nào cũng có thể xảy ra. Tiểu cô, người phải nhớ là không được khinh địch đấy. Thủy Dân Cô ngoan ngoãn gật đầu. Ta biết rồi. Lúc này Tiết Linh hỏi, tiền bối à, ta vẫn không hiểu rõ một chuyện. Cứ hỏi đi. Nếu hắn biết chuyện ta nhờ tiền bối giúp đỡ và cũng hy vọng ngài tham gia trực tiếp, thế tại sao hắn không tìm đến ngài mà lại... Nói đến đây, mặt mày Tiết Linh bỗng đỏ ửng lên. Kỷ niệm đêm qua không được hay cho lắm, nhưng trên thực tế, xen lẫn trong sự bối rối còn có tức giận và đôi chút hưng phấn không thể nói nên lời. Nếu như Miêu Cha có mặt ở đây thì sẽ nói rằng mối tình đầu và thất tình là chuyện rõ ràng như cục đá nổi trên ly coca. Cái con bé nhà ngươi đó lớn lên trông xinh đẹp thế mà lại bán linh hồn cho ma quỷ. Hoặc đại loại là như thế. Nhưng Dư An không phải là Miêu Cha. Hắn không có bản lĩnh thần kỳ vậy. Cũng không thể liếc mắt là biết tình đầu hay là trai tân. Thậm chí Dư An còn chẳng chú ý tới sự thay đổi trong biểu cảm của Tiết Linh. Hắn không gặp là đã cho ta nứt thang bước xuống. Dư An biết rằng Vincent thường hay làm những việc bỏ đá xuống giếng. Ví dụ như năm đó, chính lão thê thảm vô cùng. Cứ như muốn đẩy lão vào 18 tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Nhưng bà, Vincent không bao giờ đạp thêm mấy cú lên cái xác đã ở trong 18 tầng địa ngục nhiều năm. Bởi vì hắn vẫn chưa đến nỗi mất hết phẩm chất. Bây giờ, Tiêu Cẩm Dinh hồn nhiên không biết hành tung của mình đã không còn là chuyện bí mật gì nữa. Về nhà sau một đêm thức trắng, hắn vẫn đang tìm hiểu một vấn đề. Đó là tại sao những linh hồn kia bị hút vào ma phương lại giống như trâu cạn xuống biển, không gây nên chút gợn sóng nào. Chẳng lẽ mình hiểu sai phương pháp, hay là thứ này vốn đã mất đi công hiệu rồi? Cầm ma phương trên tay, hắn tự nhủ. Tất nhiên câu trả lời là sai. Tri thức về chân thần ma phương được rất thẳng vào, hoặc có thể nói là xâm nhập đầu óc của hắn. Cái thứ ma phương này thậm chí còn tặng cho hắn thêm năng lực linh hồn thứ hai. Đó là năng lực dời linh hồn. Vì vậy, hắn không có lý do nào hoài nghi bảo vật có vấn đề được. Cho ta xem một chút được không? Một giọng nói bỗng vang lên. Tiêu Cẩm Dinh sợ tới mức hồn phi phách tán. Đang lúc bật dậy, hắn thấy trong phòng chẳng biết từ lúc nào lại có thêm một cô bé. Câu nói vừa rồi đúng là xuất phát từ miệng của nàng. Người là ai? Gần như theo bản năng, Tiêu Cẩm Dinh sẵn sàng liều mạng với đối phương. Bởi vì hắn chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi đến tột đỉnh. Thì ra là vậy. Tuy người đã biến thành con rối, nhưng thứ này vẫn cho người một ít năng lực nhất định. Liễu Khuynh Dực vẫn nói năng nhạt toẹt như trước. Đây không phải là thái độ mà một đứa trẻ nên có. Song điều này khiến Tiêu Cẩm Chinh càng sợ hãi hơn. Rốt cuộc ngươi là ai? Lời nói của ngươi là có ý gì? Tiêu Cẩm Chinh lùi lại một bước trong vô thức. Cứ giữ tránh xa Liễu Khuynh Dược thì bản thân được an toàn thêm vậy. Liễu Khuynh Dược hỏi ngược lại hắn. Cớ gì ngươi lại sợ ta chứ? Tiêu Cẩm Chinh cố gắng tỉnh táo lại. Hắn cũng tự hỏi bản thân mình, nhưng không tìm ra đáp án. Linh thức của cô bé trước mắt không bằng hắn, tạm thời không rõ năng lực linh hồn và trông không đủ sức đè bẹp người trưởng thành. Hắn gần như không có lý do để sợ hãi, thế mà nhịp tim và mạch máu vẫn vậy. Nỗi sợ hãi của hắn nhanh chóng bao trùm cả linh hồn. Ngươi chưa hiểu sao? Vậy để ta giải thích cho ngươi biết. Đó là do món đồ trên tay ngươi đang nhắc nhở rằng ngươi cần phải sợ hãi. Liễu Khuynh Dực giải thích. Tiêu Cẩm Chinh nhanh chóng hiểu ra nỗi sợ hãi vừa rồi là một kiểu cơ chế bảo vệ của chân thần ma phương. Ví dụ như khi con người bị thương, vết thương trở nên đau đớn vì đại não muốn nhắc phải xử lý ngay vết thương. Áp dụng vào tình huống trước mắt, có thể thấy chân thần ma phương muốn cảnh báo rằng cô bé trước mặt vô cùng nguy hiểm. Liễu Khuynh Dực thấy đối phương hiểu bèn nói tiếp. Xin hãy đưa nó cho ta. Nàng giơ tay chỉ vào chân thần ma phương, giọng nói rất vừa phải, thậm chí còn lễ phép dùng chữ xin hãy. Điều đó khiến Tiêu Cẩm Chinh cảm thấy như muốn nói ngẫm rằng, không chịu đưa cho ta thì tự gánh lấy hậu quả. Thế là Tiêu Cẩm Chinh phải giao ngay cho Liễu Khuynh Dược. Tuy hắn cũng muốn làm liều, nhưng nỗi sợ hãi vô bờ đã bóp chết kế hoạch đó ngay trong trứng đứt. Ngay trong khoảnh khắc Liễu Khuynh Dược chạm tay vào chân thần ma phương, màu sắc trên mặt ma phương liền trở nên rực rỡ, hình dạng của cả sáu mặt nhanh chóng thay đổi. Tiêu Cẩm Chinh đã quen với cảnh tượng trên, lần đầu tiên chạm vào bảo vật cũng là lúc hiện tượng xảy ra. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nguyên lý về chân thần ma phương, truyền thuyết về Sodom, lịch sử của người Descartes, vô số tri thức tự động đi vào đầu. Đã vậy, hắn còn có thêm được năng lực về linh hồn. Bỗng nhiên, tất cả sáu mặt của chân thần ma phương phát ra ánh sáng hồng. Liễu Khuynh Dực hơi giật mình, nhưng chẳng mấy chốc ma phương lại trở về màu sắc hỗn tạp ban đầu. Trên khóe miệng cô bé liền có thêm nụ cười lạnh. Tiêu Cẩm Chinh nhìn những sự thay đổi trên với vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng lúc hắn chạm vào ma phương, ánh sáng này từng xuất hiện với nhiều màu trộn lẫn. Còn cái kiểu sáu mặt một màu như vừa rồi là lần đầu tiên được thấy. Muốn biến ta thành con rối à? Tiếc rằng sức ngươi vẫn còn chưa đủ. Liễu Khuynh Dược thấp giọng nói. Vừa rồi khi Liễu Khuynh Dược có được tri thức về chân thần ma phương, năng lực về linh hồn và một dòng sức mạnh bí ẩn cũng tìm đường xông vào đầu óc, nhưng đều bị nàng cản lại. Sodom, quả là một thứ tồn tại kỳ quặc. Liễu Khuynh Dược thầm nghĩ, cũng may sức mạnh của nó chưa được phóng thích hoàn toàn. Bằng không mình cũng trở thành tín đồ của nó mất rồi. Nàng cầm chân thần ma phương một lát, sau đó trả lại cho Tiêu Cẩm Chinh. Ta biết không thể nào thay đổi được tín ngưỡng của ngươi, với tư cách là hậu duệ của người Descartes. Một khi đã bị Sodom ảnh hưởng, thì ngươi không thể nào quay đầu lại. Có điều ta chẳng cảnh báo ngươi, rằng kiên định với niềm tin chưa hẳn là đúng đâu. Nói xong, Liễu Khuynh Dực liền rời khỏi ánh mắt của Tiêu Cẩm Chinh. Chuyện xảy ra trong 10 phút như là mơ. Tiêu Cẩm Chinh ngẩn ngơ tại chỗ, thậm chí chẳng dám khẳng định là mơ hay thật. Chuyện xảy ra vào ngày hôm nay là một bước ngoặt. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Liễu Khuynh Dực tìm đến Tiêu Cẩm Chinh và khám phá ra Sodom. Thế là từ cái cách người Descartes thờ phụng thần linh, Liễu Khuynh Dực tìm thấy lối tắt. Sau đó không lâu, hình thức ban đầu của kế hoạch sáng thế được cho ra đời. Còn câu nói cuối cùng nàng để lại cho Tiêu Cẩm Chinh cũng đã báo trước kết cục của hắn ở tương lai. Quýt đi cười nói, con quỷ nhỏ họ Liễu lợi hại ghê ta, vừa có thể hấp thụ tri thức mà lại không bị biến thành nô lệ. Quá là nhân tài rồi nha. Giờ phút này hắn và Vincent đang ngồi ăn món tôm hùm dơ bẩn từ một quán ăn bên đường. Lại là một người có năng lực nghịch thiên. May mà nàng còn non. nên không có nhận ra sự hiện hữu và giám sát của chúng ta. Vincent lục tôm bằng tâm tre một cách kỳ lưỡng. Cả trăm năm này, chỉ có một trong 10 chủ nhân của chân thần ma phương đạt được 6 mặt màu giống nhau, khác với loại người có màu sắc tạp nham. Họ là những kẻ mạnh được Sodom thừa nhận là có tiềm chất phá được chiếc lồng vận mệnh đó. Vậy mà con quỷ nhỏ đó thờ ơ với sức mạnh của Sodom. Chuyện này á trước này chưa từng có. Lại còn xảy ra trên một đứa trẻ 9 tuổi có niềm tin vào bản thân. Thế thì càng hiếm có hơn nữa. Quyết định càng ngày càng lố, ngụ ý trong giọng nói dần lộ ra bằng hết. Vincent lại lột thêm một con tôm nữa. Ta hiểu ý của ngươi, nhưng quy củ là quy củ, chúng ta không thể cố ý khiến nó làm chuyện nghịch thiên. Nghiệp không thể tạo ra bố cục cho cuộc đời của chúng. Nếu không phải bất đắc dĩ thì không thể ra tay với chúng được. Cho nên người tráng chịu đựng đi, chắc ngươi cũng không muốn bị thần trừng phạt lần nữa. Sư phụ ăn trước rồi hả? Một thiếu niên trẻ tầm tuổi Thủy Dân Cô vỗ vai Vincent, sau đó ngồi xuống ghế và ăn đồ nhắm trong mâm. Sao mà ngươi lại về một mình vậy? Simon đâu rồi? Vừa nhét đủ thứ vào miệng, Sid vừa nói. À, đừng có hỏi nữa, ngài Simon tiếp tục bị con bé kia đuổi giết rồi. Lại nữa, từ năm 1875 đến giờ, con hồ ly tinh này vẫn cứ làm vậy mà không có biết chán là gì. Vincent thở dài. Hey, đúng là bi kịch. Đường đường là kẻ mạnh nhất địa ngục, mà lại bị một con đàn bà đua chợn hết lần này đến lần khác. Sid nói, ta cũng đã nghe các người nói chuyện. Vậy là chúng ta sắp có nhiệm vụ mới phải không? Sao mà không nói cho ta biết vậy? À, chuyện giật giảnh thôi. Chúng ta không cần phải nhúng tay vào. Chỉ cần nói bóng nói gió một chút là xong. Dù gì kết cục đã có rồi. Nếu việc phục sinh của Sodom bị ngăn cản, thì tất cả đều vui vẻ. Chẳng may nó còn sống được thì ta sẽ bất chấp mọi thứ để lĩnh giáo thử coi một vị thần không có cơ thể sẽ mạnh được đến mức nào. Lại 7 ngày trôi qua, Tiêu Cẩm Dinh vẫn hành động theo chu kỳ cũ. Mục tiêu lần này của hắn là một bệnh viện. Mặc dù sự việc Liễu Khuynh Dực xuất hiện lần trước khiến hắn nảy sinh nhiều nghi vấn, thậm chí còn là nỗi sợ hãi đối với chân thần ma phương, nhưng hắn không thể kiềm nén được nghĩa vụ hoàn thành sự nghiệp phục sinh chỉ đại của Sodom. Thực ra bản thân Tiêu Cẩm Dinh cũng dần nhận ra chuyện này không phải do hắn không muốn ngừng lại, mà là không thể. Nếu như nói lúc đầu là tín ngưỡng mơ hồ và dục vọng muốn trở thành thần sai khiến hắn, thì giờ đây, mục đích hành động của hắn chỉ có một, hắn là con rối của Sodom. Sư phụ, tại sao chúng ta không tới gần hơn một chút vậy? Lúc này Thủy Dân Cô đang quan sát bằng linh thị tại lầu cao nhất của một tòa nhà cách bệnh viện khoảng 5 con phố. Dư An vẫn đứng bên cạnh hắn với bộ dạng vững như Thái Sơn. Đây là khoảng cách gần nhất rồi. Nếu lại gần hơn nữa thì chúng ta có thể sẽ khiến hắn chú ý. Nhưng ta thấy thực lực của gã Tiêu Cẩm Dinh này cũng bình thường thôi mà. Nếu ẩn giấu linh thức thì ít nhất chúng ta có thể tiếp cận trong phạm vi 50 mét chứ. Tiết Linh lắc đầu. Có điểm này ngươi không biết. Đây là khoảng cách mà ta đã thử nghiệm nhiều lần rồi mới rút ra được kết luận. Mấy ngày trước, sau khi điều tra ra người này, ta lập tức chạy qua theo dõi hắn. Vì không dám đánh rắn động cỏ, nên ta đã nấp rất kỹ. Tuy nhiên, phản ứng của hắn rất kỳ lạ. Mặc dù không nhận ra vị trí của ta, nhưng lại giống như phát hiện có người đang theo dõi vậy. Vì thế trở nên cảnh giác hơn. Qua vài lần như vậy, ta đã tìm ra khoảng cách không khiến hắn phát hiện. Dường như Thủy Dân Cô vẫn còn có vấn đề cần phải suy nghĩ. Thật là kỳ quái. Dư An cười nói. Nếu mà tính đến sự tồn tại của chân thần ma phương thì cũng dễ hiểu thôi. Ta nghĩ rằng món bảo vật đó có năng lực biết được mối nguy hiểm đang đến gần, sau đó cảnh báo cho người nắm giữ nó. Bởi vậy năng lực này hẳn phải chịu hạn chế về mặt cự ly, cũng như có thể giải thích được nguyên nhân vì sao Tiêu Cẩm Dinh biết mình bị theo dõi, nhưng không thể tìm ra vị trí của Tiết Linh. Thủy Chân Cô nói tiếp, ta hiểu rồi. Chính vì nguyên nhân đó mà chúng ta mới chọn ngày hôm nay để ra tay. Lúc hắn dùng ma phương để dời linh hồn đi chỗ khác, cũng là lúc lực chú ý bị phân tán. Chúng ta có thể nhân cơ hội tiếp cận và tóm gọn. Dư An nói, tạm thời kế hoạch là vậy, tuy nhiên sẽ có thể thay đổi. Ta để ý rất kỹ tin tức mà Phi Sen cung cấp. Chỉ thấy hắn nói người dời linh hồn là Tiêu Cẩm Dinh, còn lại đều kể về chân thần ma phương. Hắn thậm chí còn không nói rằng ma phương hiện đang ở trong tay Tiêu Cẩm Dinh, cũng như sự liên quan giữa việc dời linh hồn và ma phương. Tiểu Linh ngắt lời, nhưng ta nhớ tiền bối từng nói rằng mỗi một câu nói của Phi Sen đều có ý nghĩa. Phải, chính điều đó khiến ta lo lắng. Hắn không hề nói nhảm, lại còn biết những gì chúng ta đã biết. Do đó, lúc cung cấp tin tức, hắn đã tính toán luôn cả sự liên tưởng, suy luận và phán đoán của chúng ta vào bên trong. Hắn trực tiếp đưa ra mục tiêu là Tiêu Cẩm Dinh, cùng với đó là một đống chuyện về ma phương và Sodom. Vì vậy, chúng ta không cần lời giải thích nào, cũng sẽ tự động liên hệ hai điều trên với nhau. Cho rằng Tiêu Cẩm Dinh dùng ma phương để dời hồn. Mặc dù không rõ chi tiết, nhưng mục đích cuối cùng của mọi chuyện chắc chắn có liên quan tới Sodom. Có thể mục tiêu là triệu hồi vị thần này chẳng hạn. Thủy Chân Cô nói, ta cũng nghĩ vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Hay, tất nhiên là đúng rồi. Đừng có quên, ta đã nói rằng hắn đã tính đến những suy đoán của ta. Vì vậy nếu suy nghĩ theo hướng này, thì sẽ ra được kết luận chính xác. Dư An nói đến đây liền ngừng lại. Trong lòng thầm nghĩ, thế nhưng thằng cha Vincent này có một cái tật xấu là thích giấu giếm một vài chi tiết then chốt, sau đó thử coi người ta có phát hiện được hay không. Hình như bắt đầu rồi kìa. Tiết Linh nhìn về phía đằng xa với vẻ mặt rất tập trung. Tiếng nói của nàng đã kéo suy nghĩ của Dư An trở về. Lão cũng tỏ ra nghiêm túc hơn. Chuẩn bị tiếp cận nơi đó với tốc độ tối đa, sử dụng toàn lực, không cần che giấu linh thức, nhất định phải áp sát hắn trong thời gian ngắn nhất. Một khi đến gần, hắn sẽ không có cơ hội chạy trốn. Nhưng, biết rồi. Tiết Linh và Thủy Dân Cô đã chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ đợi lúc này. Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của bệnh viện, Ma Phương trong tay Tiêu Cẩm Dinh tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng nhạt. Nó tự động di chuyển đến giữa không trung, màu sắc trên sáu mặt biến quá hỗn loạn. Tiêu Cẩm Dinh bắt đầu sử dụng năng lực dời linh hồn. Toàn bộ du hồn ở khu vực xung quanh bệnh viện đều bị một sức mạnh vô hình lôi kéo. Trong tích tắc, mấy trăm hồn phách liền lao về phía ma phương, giống như có một dòng xoáy linh khí được sinh ra. Đột nhiên, Tiêu Cẩm Dinh giật mình, dừng hành động của mình ngay lập tức. Hắn cầm lấy ma phương trên không trung rồi quay đầu bỏ chạy. Động tác bay nhảy của hắn cực nhanh, cho dù Ninzaro nhìn thấy cũng phải chấp tay chịu thua. Có thể nói là hình như tờ phong, thế như thiểm điện. Lúc ba người Thủy Dân Cô tới sân thượng của bệnh viện, thì chỗ này đã trống không. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn vừa mới khởi động linh thức, làm sao có thể biến mất nhanh như vậy được? Dư An nhìn xung quanh, sắc mặt trở nên ảm đạm. Ta hiểu rồi. Thủy Dân Cô hỏi, hiểu gì? Chúng ta đều nghĩ rằng Tiêu Cẩm Dinh điều khiển ma phương để hấp thụ linh hồn. Tuy nhiên, sự thật là người tiến hành di dời linh hồn chỉ là bản thân Tiêu Cẩm Dinh mà thôi. Hắn sử dụng năng lực linh hồn để thực hiện điều này. Chân thần ma phương chỉ phụ trách hấp thu và tiếp nhận, vì vậy sự giám sát xung quanh vẫn tồn tại. Khi ba người chúng ta tới gần chỗ này, có thể Tiêu Cẩm Dinh đã nhận được tín hiệu của ma phương nên liền thoát đi. Đây chính là tình huống xấu nhất. Bởi vì lần này chúng ta đã đánh trắng động cỏ, hắn sẽ nhận ra việc mình bị bại lộ. Nếu hắn rời khỏi thành phố và hành động cẩn thận hơn, thì chúng ta rất khó để tìm ra hắn lần nữa. Nghe giải thích xong, Tiết Linh nghĩ thầm. Nói như vậy, trực giác của ta lúc trước là chính xác. Quả nhiên, hắn đã dùng năng lực linh hồn rồi. Chắc chắn Vincent biết được chuyện này, nhưng hắn không nói ra vì vẫn nằm trong phạm vi có thể tính toán được. Hắn muốn khiến ta tự nhận ra. Cảm giác của Dư An lúc này là có người cho lão một đề bài về trí thông minh. Lão làm ra một đáp án, nhưng bản chất của đề tài lại đột nhiên thay đổi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Thủy Nhân cô hỏi. Bây giờ sao? Không thể làm gì khác hơn là để ta nhắc nhở các ngươi một chút. Một giọng nói xa lạ vọng tới. Ba người không hề biết có người tới gần nên kinh ngạc quay đầu lại. Thế là cả bọn liền thấy một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi. Cảm giác đầu tiên về người này là hắn vô cùng đáng yêu, có khuôn mặt trẻ thơ. Tuy mắt, mũi, miệng để riêng không phải là xuất chúng, nhưng gộp chung với nhau lại trở nên hài hòa. Cùng với nụ cười ấm áp và ánh mắt hồn nhiên hơn cả trẻ con. Nếu chờ thêm vài năm thì hắn sẽ trở thành một chàng trai đẹp. Còn nếu là nữ thì sẽ là Lolita hàng đầu. Tiếc rằng những giả thiết này không được thành lập vì dáng vẻ của hắn không bao giờ thay đổi nữa. Chào mọi người, ta là Sid. Sư phụ của ta, Vincent, bảo ta nhắn gửi vài lời cho Dư An tiên sinh. Cách nói chuyện của hắn rất lễ phép, không hẹn mọn như Woody, cũng không cao ngạo như Vincent. Sư phụ à? Thân sắc của Dư An có vẻ kỳ lạ. Vincent mà cũng thu đệ tử sao? À, đúng vậy. Ta xin vào chuyện chính. Không ngờ hắn lại lấy hẳn một tờ giấy từ trong túi ra. Đây là nguyên văn của sư phụ. Bạn học Dư An, nếu Sid xuất hiện ở trước mặt ngươi, thì chứng tỏ ngươi đã làm hỏng chuyện rồi. Không thể không nói rằng ta rất thất vọng. Cứ tưởng rằng trải qua mấy chục năm đủ khiến người chín chắn hơn một chút. Tiếc thật. Ta đành phải nhắc nhở ngươi thêm một chút. Có điều tối đa chỉ dừng lại ở nhắc nhở thôi. Ta không được phép tham gia quá nhiều. Chắc ngươi cũng không để ta tự đi bắt Tiêu Cẩm Dinh giúp các ngươi đâu hả? Tất nhiên, nếu ngươi hoàn toàn phá hỏng chuyện này qua việc để Sodom tái hiện trên trần gian, thế thì tình huống can thiệp trực tiếp làm sáng sinh ra nghiệp sẽ không tồn tại nữa. Khi đó, ta có thể giúp ngươi, thế nhưng lòng tự tôn của ngươi sẽ không cho phép tình huống đó xảy ra. Vì thế, hãy nghe cho kỹ. Đầu tiên là khoảng cách 7 ngày, các ngươi sẽ biết cách sử dụng nó. Thứ hai là phương pháp tiếp cận. Tiêu chuẩn nguy hiểm của ma phương là thực lực mạnh mẽ, ý định không thân thiện. Một khi biết rồi thì các ngươi tự đi mà tìm cách. Thứ ba, tại việc đến đây thì quyết định bổ sung thêm cho nhắc nhở thứ hai. Bên cạnh ngươi còn có hai con quỷ nhỏ sở hữu năng lực linh hồn rất lợi hại. Hãy sử dụng thật tốt đi. À, nói đến đây, ta nghĩ rằng mặc dù ngươi giả vờ bình tĩnh, nhưng thực ra thì đang tức muốn bể phổi luôn. Nếu bây giờ ngươi bỗng nhiên quyết định buông tay mặc kệ thì ta có thể hiểu được. Sau khi Sid đọc xong đoạn văn này, huyệt thái dương của Dư An cũng đổi cơn xanh. Thủy Nhân cô suy nghĩ một chút. Đoạn cuối cùng là để người ta tức giận, sau đó dùng phép khích tướng, phải không? Quả là có nhiều ý đồ nha. Sid nói, được rồi, nhiệm vụ của ta đã xong. Xin tạm biệt. Dư An mở miệng, chờ đã. Sid liền phun ra một câu. Sư phụ nói nếu Dư An muốn truyền lời, thì ta không cần phải nghe gì cả. Nếu không phải mắng chửi thì là đe dọa hoặc kêu gào vô nghĩa mà thôi. Nói xong hắn đột ngột biến mất, để lại một Tống Đế Chương đang tức giận đến hộc máu. Mới cần tới nửa đêm và còn cách bình minh một quãng thời gian dài nữa, thế nhưng Dư An đã hiểu được ý nghĩa của lời nhắc nhở đầu tiên. Vincent nói lời nhắc nhở khoảng cách 7 ngày sẽ nhanh chóng được Dư An dùng đến. Sự thật đúng là như vậy. Mỗi lần về hồn của Tiêu Cẩm Dinh đều cách nhau 7 ngày. Không phải 8 hay 9 ngày mà nhất định là phải 7 ngày. Nhắc nhở này rõ ràng muốn nói rằng Tiêu Cẩm Dinh chắc chắn sẽ hành động trước nửa đêm hôm nay để thỏa mãn nhu cầu của chân thần ma phương. Trong vòng bán kính 10 km xung quanh bệnh viện này chỉ có 3 vị trí tụ linh địa. Tiêu Cẩm Dinh cũng không có nhiều thời gian để bỏ cần lấy xa mà đi kiếm một nơi khác. Do đó chỉ cần 3 người Dư An chia nhau hành động thì tất nhiên sẽ có một người giáp mặt với Tiêu Cẩm Dinh. Vấn đề trước mắt của Dư An bây giờ là việc bọn họ chia ra xong có đối phó được với người sở hữu chân thần ma phương hay không. Vốn tưởng rằng ít người thì dễ làm việc và khó bị đối phương phát hiện. Ai ngờ giờ đây, điều đó lại trở thành điểm yếu. Nghĩ tới đây, hắn lại không nhịn được mà nghĩ đến Vincent. Nếu Vincent đưa nhắc nhở thứ hai sớm hơn, thì chuyện hồi nãy cũng không xảy ra. Thật chẳng khác nào, con vịt luộc tự chân bay đi mất, ai mà không thấy khó chịu. Tiểu cô à, tiếc nhà đầu, chúng ta chia nhau hành động thôi. Nếu như một mình các người không địch lại Tiêu Cẩm Dinh, thì hãy cố gắng kéo dài thời gian. Một khi cảm thấy nguy hiểm, các người hãy đặt an toàn của bản thân lên trên hết, chạy trốn cũng được. Thủy Dân Cô nói, sư phụ, cho dù chúng ta chia nhau ra hành động, thì chỉ cần tới gần là hắn có thể phát hiện ra, điều này rất bất lợi đấy. Lời nhắc nhở thứ hai và thứ ba đã rõ rồi. Thực lực mạnh mẽ, ý nghĩ không thân thiện, phải thỏa mãn cả hai điều kiện này thì mới kích hoạt cơ chế cảnh giới của ma phương. Tuy nhiên, năng lực linh hồn của các ngươi có thể che giấu ý nghĩ, nên cứ yên tâm. Còn ta nếu gặp phải Tiêu Cẩm Dinh, thì tự nhiên sẽ có biện pháp. Tiết Linh cũng không nhiều lời, lập tức hướng tới một trong ba địa điểm kia. Chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng của nàng nữa. Thủy Dân Cô nhúng chai, cũng đi về một chỗ khác. Dự án xoay người, thấp giọng. Hy vọng mình là người gặp được hắn. Thời gian không có nhiều, nhiệm vụ lại không cho phép trì hoãn. Tiêu Cẩm Dinh cũng không phải là thằng ngu. Sau khi liên kết các sự kiện lại với nhau, thì hắn đã biết rằng mình bị lộ. Thế nhưng, hắn phải hoàn thành việc về hồn trong hôm nay. Bằng không nỗ lực hai tháng qua, sẽ tan tành trong gang tấc, phải làm lại từ đầu. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ cách nửa đêm chưa đầy 13 phút. Hắn phải hành động ngay bây giờ. Tuy nhiên, khi đã biết rõ có người săn quỷ đang theo dõi, thì cần phải đề phòng trước. Tiêu Cẩm Dinh nhanh chóng tới một vùng đất trống ở ngoài ô. Nơi này nhìn qua như không có gì. Nhưng vào 50 năm trước, ở đây từng bị lửa chiến tranh rửa qua. Vô số vong hồn vẫn còn chôn sâu trong lòng đất. Ma phương đã phát ra một thứ ánh sáng vàng vạt, một luồng ý thức không thể giải thích bắt đầu điều khiển động tác của Tiêu Cẩm Dinh. Dường như có một giọng nói trong đầu đang không ngừng thúc giục hắn hoàn thành sứ mạng của mình. Lẽ ra Tiêu Cẩm Dinh cũng định sắp xếp xung quanh nhằm đề phòng có người đuổi theo đến đây. Thế mà vừa tới nơi thì gần như mất đi quyền khống chế cơ thể. Dời hồn lại bắt đầu một lần nữa. Lúc này Tiêu Cẩm Dinh đã hiểu được thế nào là con rối. Thì ra, mình không phải là chủ nhân của ma phương, mà chỉ là một người hầu trước mắt vẫn còn chút giá trị sử dụng, có thể bị thay thế vào bất cứ lúc nào. Ma phương xoay tròn ở trên không, khuôn mặt của Tiêu Cẩm Dinh bỗng nhiên lộ ra vẻ đau đớn, gân xanh nổi lên trên huyệt thái dương, giống như sắp nổ tung ra. Làm sao? Ở đây lại có nhiều như vậy? Máu chảy ra khắp nơi, từ trong miệng và mũi của Tiêu Cẩm Dinh. Thân thể của hắn đã không chịu nổi phụ tải của thứ gì đó nên bắt đầu sụp đổ. Dư An và Tiết Linh dừng bước. Họ quay đầu nhìn bầu trời xa xăm, sau đó thay đổi phương hướng và cùng hướng về một địa điểm. Tại một nơi cách Tiêu Cẩm Dinh không xa, có ba bóng đèn đang lơ lửng ở trên trời. Cả ba đang quan sát cảnh tượng này một cách lặng lẽ. Thế mà lại chọn chỗ này, đúng là ý trời rồi. Vincent mỉm cười. Của chị mang theo cặp mắt kính, lúc nào cũng hiện lên màu trắng mờ mờ, dù là trong đêm tối. Ê, lượng linh hồn khổng lồ ở đây là một nhân tố. Song chỗ lợi hại thực sự chính là cường độ của những linh hồn này. Nhánh quân chủ chốc số 35 vào năm đó, không có đùa được đâu. Sid ở bên cạnh gãi đầu. Tên Tiêu Cẩm Dinh này quá yếu, dù miễn cưỡng hoàn thành mang về hồn, có chất và lượng vô cùng kinh người, thì cả linh hồn và thể xác cũng đi tông luôn. Vincent hừ lạnh một tiếng. Hoàn thành xong, thì hắn cũng mất đi giá trị lợi dụng. Trước đây gã này hành động tương đối bảo thủ, ta nghĩ rằng cái tên Sodom kia cũng không nhịn được nữa. Giờ thì nó đã sắp đạt được mục đích rời khỏi ma phương. Đến lúc đó, Quý Trị nói tiếp, đến lúc đó, tại sao nó phải quan tâm đến chuyện sống chết của một người thường kia chứ? Ngay cả chúng ta cũng không để ý đến chuyện này. thì nói gì đến một tồn tại ở cấp thần, có trình độ thần cách hóa không thua kém chúng ta. Lúc bọn họ đang nói chuyện thì bỗng có một vị khách không mời xen vào. Thủy chân cô đang ở ngoài khoảng cách an toàn và điều tra nơi đầy qua năng lực linh hồn. Tuy đối với hắn có khó khăn nhưng cũng miễn cưỡng thành công. Hắn ngạc nhiên phát hiện trên người Tiêu Cẩm Dinh có hai loại năng lực linh hồn cùng tồn tại. Theo lẽ thường mà nói thì chuyện này không thể nào xảy ra được. Có điều hắn không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ đến điều đó. Khi thấy việc dời linh hồn đã bắt đầu, Thủy Giang Cô nhanh chóng dùng toàn lực để phá giải loại năng lực linh hồn đầu tiên của Tiêu Cẩm Dinh, ám giận. Kể đó, hắn thuận lợi chiếm được lòng tin của linh hồn đối phương, dẫn đến việc mà Phương không dẫn ra địch ý. Nhờ vậy, Thủy Giang Cô có thể nhanh chóng áp sát đến gần. Chứ dù là Sodom cũng không thể dự đoán được một yếu tố ngoài tầm kiểm soát lớn như vậy đang ập tới. Nếu biết chuyện xảy ra tiếp theo thì nó sẽ rời khỏi đây ngay, mặc kệ cơ hội phục sinh. Ngươi dừng lại cho ta! Thủy Giang Cô hô to một tiếng rồi tiến đến ngăn cản Tiêu Cẩm Dinh. Khi hắn nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì bất ngờ chết đứng tại chỗ. Tiêu Cẩm Dinh đang co quắp một cách đau khổ. Dù linh lực đã sắp khô kiệt nhưng gã vẫn cố sống cố chết duy trì năng lượng cần thiết cho việc dời hồn. Thủy Giang Cô càng khiếp sợ hơn khi thấy những linh hồn ở đây tuy chỉ là một ít linh hồn bị trói buộc tại nơi chết, nhưng cường độ lại cao đến kinh người. Nhiều kẻ trong số chúng thậm chí đã có năng lực linh hồn, chỉ vì linh khí ở dân gian giới quá loãng nên không thể tu luyện được đến cảnh giới linh thể hợp nhất. Đáng lẽ, những linh hồn mạnh đến mức này đã phải bước vào âm dương giới từ lâu mới phải. Thế mà tất cả bọn họ đều không rời đi, cứ như bị sức mạnh nào đó cố định lại vậy. Vô số linh hồn đang bị quấn vào ma phương trước mặt, các quả văn phức tạp trên ma phương bắt đầu biến ảo. Đã có một mặt biến thành màu vàng, rồi một mặt nữa. Chẳng mấy chốc có 4 trong số 6 mặt biến thành màu vàng. Lúc này Thủy Giang Cô mới phục hồi lại tinh thần, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, dù sao thì cũng sẽ chẳng phải chuyện gì tốt. Hắn phải lập tức ngăn cản Tiêu Cẩm Dinh liều mạng. Tuy nhiên, sau khi do dự vài giây, Thủy Giang Cô vẫn không ra tay với Tiêu Cẩm Dinh, vì linh hồn của đối phương nói cho hắn biết rằng người này bị ép buộc, hơn nữa tính mạng cũng sắp tàn. Thủy Giang Cô quay người lại đối mặt với ma phương, hắn nhắm mắt lại, linh lực toàn thân bắt đầu tập trung và sẽ ra biến quá về chất. Thằng quỷ nhỏ này quá thật, có năng lực cả nhà. Phi sẽ nói. Tiếc rằng tâm địa lương thiện và vẫn còn quá ngây thơ, e rằng còn hơn Sid nữa. Sid bày ra bộ mặt ngây thơ giống như cậu bé bút chì xin. Ta đâu có như vậy. Phi sẽ thúc cùi chỏ đánh Sid bay đi luôn. Ngươi mà còn làm vẻ mặt này một lần nữa thì ta sẽ đánh cho người ngu luôn đó. Quay về khu đất trống, chiêu thức của Thủy Chân Cô đã sắp sẵn sàng. Đây là chiêu học được từ Biển Thành Dương, danh xưng của Chích Đồ Tất Hiếu Nghĩa. Trong số các chiêu thức linh hồn mà Thủy Chân Cô đang đấm chữ hiện tại, thì đây là sát chiêu mạnh nhất, Dương Diêm Vô Song. Hắn mở mắt, hai đấm xen kẽ nhau, lửa đỏ bỗng bùng lên và quá thành trồng lửa. Con trồng lửa này lao thẳng về phía ma phương đang ở trên không. Nhưng ngay trong khoảnh khắc trồng lửa sắp đánh trúng, một lực lượng vô hình trong không khí lập tức kéo đến chắn trước mặt ma phương. Có lẽ đây là cơ chế phòng ngự của bảo vật này. Tuy nhiên, con trồng lửa cũng chẳng dừa, chẳng những không tắt hay yếu đi. Nó còn quấn quanh ma phương như mãng xà đang buộc chặt con mồi. Nếu không thể phá tan ma phương thì quyết không ngừng lại. Vào lúc này, Ma Phương đã ngừng hấp thu linh hồn, có nắm chặt đã biến thành màu vàng, chỉ còn lại một mặt còn đang dấp giấy. Cùng với đó, có một tiếng thét thảm thương vang lên. Tiêu Cẩm Dinh nhảy vào Ma Phương đang ngập trong lửa. Thủy Giang Cô không còn sức lực ngăn cản hắn, linh hồn của Tiêu Cẩm Dinh cũng xuyên qua trồng lửa để lao vào trong khối lập phương. Mặc dù người này bị ép buộc, nhưng cũng hoàn toàn xứng đáng với 8 chữ, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Cuối cùng, cả 6 mặt của ma phương đều biến thành một màu giống nhau. Đúng lúc này, từ xa vọng đến tiếng chuông báo nửa đêm. Cuối cùng vẫn không kịp. Dư An nhìn tia sáng phóng lên bầu trời phía trước, mồ hôi lạnh không tự chủ được mà chảy xuống. Cách đó một đoạn, Thủy Chân Cô đang liên tục bị áp lực khổng lồ đẩy lùi về phía sau. Chân thần Ma Phương đã ngừng xoay tròn, dần hào quang trên mặt tỏa ra mỗi lúc một rực rỡ hơn. Lúc này cả sáu mặt của bảo vật đều đã biến thành màu vàng, trông cứ như một thỏi vàng to đến mức không hợp với lẽ thường. Hê, hey, cái thứ lợi hại đó chuẩn bị đi ra kìa. Hay là chúng ta liền hiện thân ngay bây giờ, thừa dịp đuổi giết khi nó còn chưa kịp ổn định. Cách này ấy vậy mà lại là phương pháp tốt nhất cả nha. Quý Trì đưa ra kiến nghị. Phi Sen nghe thì mỉm cười. Không cần thiết phải làm vậy. Trước mắt Sodom chỉ mới miễn cưỡng phục sinh mà thôi. Nó biết nếu lỡ đêm nay thì phải làm lại từ đầu. Cũng vậy xuất phát từ tình cảnh rơi vào đường cùng. Nó mới đánh liều dùng tính mạng của Tiểu Cẩm Dinh và không tiếc đến nguy cơ thất bại để hiện thế. Làm vậy tất nhiên có hại. Phục sinh trong tình huống bị bên ngoài quấy nhiễu và lượng linh hồn chưa đủ. Nếu đưa ra ví dụ thì cũng giống như cho người bệnh hít oxy trong phòng cấp cứu, hoàn toàn khác so với tự hô hấp. Coi kìa, cái cả này xuất hiện, quả nhiên chưa thể đạt tới cấp thần. Sức mạnh trước mắt ước chừng chỉ nằm trong khoảng 2 phần, thậm chí còn ít hơn. Một khuôn mặt không tì vết như đồ sứ từ trong chân thần Ma Phương mò mẫm đi ra. Đôi mắt của nó giống 2 viên hồng ngọc cực lớn, không có đồng tử. Ngũ quan xinh xắn và còn kẻ cho trẻ con. Thủy Dân Cô cứ tưởng rằng một thằng ôn cấp Ma Dương xuất hiện sẽ có cảnh tượng rất hoành tráng. Ít ra chân thần Ma Phương phải độ lớn, tạo ra đám mây hình đấm chân hàng. Nào ngờ cái gã Sodom trước mắt chỉ chậm rãi thò tay chân, đầu và cơ thể ra khỏi chân thần Ma Phương. Giỏi lắm cũng chỉ được xem là thuật xuyên tượng mà thôi. Sodom không có tóc, nó có cái óc khá dài, uốn lượn từ trán kéo dài ra sau. Trên người không mặc quần áo, nhưng làn da màu tím nhạt lại có tính phản quang trong đêm. So với cơ thể, khuôn mặt của nó quá nhỏ. Nhờ có cơ thể nhỏ hơn phạm trù của nhân loại, nên khi kết hợp với cái đầu quái đản kia thì coi như cân đối. Cũng không biết nó chui xuyên qua cái Ma Phương đó có độ dài chưa tới 1 mét như thế nào. Giải thích duy nhất là bên trong chân thần Ma Phương còn có một không gian khác. Có điều, bạn học Tiểu Thủy vẫn chưa rảnh nghĩ đến những chuyện đây. Tới đây, Cao Nguyễn xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập kế tiếp nha. Và đừng quên like, chia sẻ để ủng hộ kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Bài Đêm Khuya và website servertech.com các bạn nhé.